Trạch Thiên Ký TTV, chương 149, 149, quyển 1 chương 148 bờ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đối chiến thứ hai của Đại Chiêu Thí đã bước vào giai đoạn cuối. Hai trận quyết đấu giữa Ly Sơn Kiếm Tông cùng Quốc Giáo Học Viện khiến người ta quan tâm nhất. Quốc Giáo Học Viện một trận bỏ cuộc, một trận thất bại. Ly Sơn Kiếm Tông có thể nói đã lấy lại được toàn bộ thể diện đã mất trong Thanh Đằng Yến. Quốc Giáo Học Viện lại bị dồn đến bên bờ vực. Mặc dù nói đối chiến không phải cuộc chiến đoàn đội, Đại Chiêu Thí cuối cùng sẽ xếp hạng theo thành tích cá nhân. Nhưng các thí sinh trẻ tuổi cuối cùng không phải là tảng đá trong khe. Vô luận là trong mắt thế nhân hay trong nhận thức của mình, thành tích của bọn hắn đại biểu cho vinh dự của học viện hay tông phái. Người thứ ba xuất trận của Quốc Giáo Học Viện chính là Trần Trường Sinh. Bởi vì Lạc Lạc Điện Hạ được công nhận mạnh nhất Quốc Giáo Học Viện, gặp phải Thiên Hải Thắng Tuyết đã thông u, bị tuyệt đại đa số người cho rằng không có chút phần thắng nào. Như vậy nếu như Quốc Giáo Học Viện không muốn ở vòng đối chiến thứ hai toàn quân bị diệt, phải xem Trần Trường Sinh có thể vượt qua cửa ải này hay không. Mặc dù hắn ở vòng đối chiến thứ nhất thắng được Hoàng Sơn Cốc đệ tử, vẫn không có ai coi trọng hắn. Tất cả mọi người đều biết, hắn là người có thực lực yếu nhất trong Quốc Giáo Học Viện. Hiện tại ngay cả Đường Tam Thập Lục cũng đã thua. Hắn làm sao có thể tránh được thất bại? Kỳ tích, nếu như nó thường xuyên phát sinh, vậy thì không còn là kỳ tích, mà là có vấn đề. Nguyên nhân thứ hai không ai coi trọng Trần Trường Sinh chính là rút thăm của vòng đối chiến thứ hai Đại Chiêu Thí hôm nay có vấn đề. Tất cả mọi người đều biết, nhất định có người đang can thiệp vào kết quả rút thăm. Đối thủ của Trần Trường Sinh vòng này là thư sinh Huệ Viện Hoắc Quang. Vô luận đánh giá từ góc độ nào, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Không phải là lựa chọn tốt nhất cho Trần Trường Sinh, mà là lựa chọn tốt nhất cho người muốn Trần Trường Sinh thất bại. Từ Thánh Hậu Nương Nương đến người buôn bán nhỏ, vợ chồng Bạch Đế ở yêu vực xa xôi đến người kể chuyện ở trong kinh đô, tất cả mọi người trên trung thổ đại lục đều chú ý tới Đại Chiêu Thí cử hành ở kinh đô. Theo Thanh Đằng Yến hôn ước với Từ Hữu Dung chiêu cáo thiên hạ, lại theo giáo chủ đại nhân thay hắn đưa ra tuyên cáo muốn đạt được thủ bảng thủ danh. Vô số ánh mắt đều tập trung vào Trần Trường Sinh. Dưới tình huống như vậy, những người muốn chèn ép Quốc Giáo Học Viện cùng Trần Trường Sinh, làm việc càng phải thêm cẩn thận, ít nhất không thể để cho người khác nhận ra vấn đề. Nếu như vòng thứ hai đã để cho Trần Trường Sinh rút thăm được cầu hàn thực, ai cũng sẽ biết có vấn đề. Không nói giáo khu sử có thể đạp đổ cái bàn hay không, những cái bảng gõ trên bàn của người kể chuyện trong kinh đô nhất định sẽ vang lên rất nhiều lần. Thư sinh Huệ Viện Hoắc Quang là đối tượng tốt nhất. Thư sinh trẻ tuổi này vẫn luôn ở trong Huệ Viện an tâm học sách, không có xuất viện lịch lãm, cho nên thủy chung không có tên trên thanh vân bảng. Trong mắt những người không biết nội tình có lẽ cảm thấy rất yếu. Trên thực tế, Huệ Viện không có người yếu. Hoắc Quang còn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong Huệ Viện. Chuẩn bị trên Đại Chiêu Thí bỗng nhiên nổi tiếng, Trần Trường Sinh làm sao có thể là đối thủ của hắn? Không khí bên bờ rừng có chút trầm thấp. Đường Tam Thập Lục dựa vào cây bạch dương, nhìn bóng lưng Trần Trường Sinh, bỗng nhiên nói, đánh không thắng thì rút lui. Đừng để xảy ra chuyện gì. Lúc trước hắn nói với Trần Trường Sinh không thể thua nữa, là bởi vì hắn biết Trần Trường Sinh vì nguyên nhân nào đó nhất định phải đạt được Đại Chiêu Thí thủ bảng thủ danh. Đã như vậy, dĩ nhiên không thể thua. Nhưng lúc này nghĩ tới cho dù hắn lần nữa thắng được Huệ Viện thư sinh, cuối cùng cũng không thể nào là đối thủ của Thiên Hải Thắng Tuyết, cầu hàn thực mấy người này. Vì vậy mới thu hồi lời lúc trước. Trong suy nghĩ của hắn, Trần Trường Sinh còn rất trẻ tuổi, còn có rất nhiều năm tháng. Dùng thiên phú và học thức của hắn, không biết tương lai có thể phát triển đến trình độ nào. Nếu như hiện tại liều mạng cũng không đạt được thủ bảng thủ danh, cần gì phải liều mạng chứ? Tại sao không đưa ánh mắt đặt ở phía sau, tạm gác lại chờ tương lai? Cần gì lãnh khốc đối với mình như thế? Trần Trường Sinh khoát tay áo, không quay đầu, bởi vì hắn không có cách nào giải thích. Chính mình mặc dù còn rất trẻ, nhưng đã không còn quá nhiều năm tháng để lãng phí. Hắn thi lễ một cái đối với Ly Cung giáo sĩ, sau đó đi tới trên thềm đá. Ở vòng đối chiến thứ nhất, giày trên chân phải đã nát, lúc này đã đổi đôi giày mới. Đôi giày này là Lý nữ quan lấy trong tẩm cung của nàng. Rất mới, nhưng đi vào rất thoải mái. Kích thước vô cùng thích hợp. Hẳn là Lạc Lạc lén nhớ số giày của hắn. Đi đôi giày này, hắn cảm thấy bước đi vững chắc, cực kỳ có lòng tin. Bên rừng, Hiên Viên Phá nói với Đường Tam Thập Lục, có muốn nghỉ một lát hay không? Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh trên thềm đá phía xa, trầm mặc một lát rồi nói, không cần, đưa tinh thạch cho ta. Chấm, đúng như Thiên Cơ lão nhân tại Thanh Vân bảng đổi bảng đã phê bình. Hắn bị Trần Trường Sinh ảnh hưởng rất nhiều. Tỷ như giờ khắc này, nhìn thân ảnh của Trần Trường Sinh, hắn đã nhanh chóng rũ bỏ tâm tình đưa đám lúc trước, chuẩn bị bắt đầu minh tưởng khôi phục chân nguyên. Bởi vì có thể sẽ có thêm cuộc thi, hắn ít nhất phải có mặt trong tam giáp. Nếu không hắn thật sự cảm thấy thấp kém hơn trước mặt Trần Trường Sinh. Không liên quan tới cảnh giới thành tích, mà là do tâm trí. Tẩy Trần Lâu mở ra, Trần Trường Sinh cùng Hoè Viện thư sinh tên gọi Hoắc Quang kia đi vào. Hai người cách nhau hơn 10 trượng, đứng ở trên mặt đất phủ kín cát vàng, lẳng lặng nhìn nhau. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy dưới mặt cát vàng bên chân bọn hắn mơ hồ có chút vết máu, hẳn là thí sinh đối chiến lúc trước lưu lại. Ta đã nghe nói về ngươi. Hoắc Quang phá vỡ trầm mặc, nhìn hắn nói, trước lúc tới kinh đô, thư sinh Hoè Viện này ước chừng 18-19 tuổi. Thần tình lạnh lùng, cùng mấy vị bạn học như cùng một khuôn mẫu đúc ra. Trên thực tế, dung mạo dáng vẻ của bọn hắn không giống nhau. Sở dĩ làm cho người ta cảm giác như vậy, là bởi vì thư sinh trẻ tuổi xuất thân từ Hoè Viện đều có một loại mùi vị rất khó hình dung. Trần Trường Sinh không tiếp lời. Hắn cảm thấy không cần thiết. Ta biết ở trên đại chiêu thí sẽ gặp được ngươi. Hoắc Quang nhìn hắn bình tĩnh nói. Trước lúc tới kinh đô, Trần Trường Sinh lúc này mới hiểu chèn ép đối với Quốc giáo học viện ở đại chiêu thí hôm nay. Thì ra không chỉ là Đại Chu Triều hay nội bộ quốc giáo có người xuất thủ, thậm chí liên lụy đến phía nam xa xôi. Nhưng hắn vẫn không nói chuyện, bình tĩnh điều chỉnh hô hấp cùng vận hành chân nguyên. Vì chống lại sự xâm lấn của ma tộc, thế giới loài người cần đoàn kết. Đại thế thao thao, không ai có thể ngăn cản. Bất luận kẻ nào mưu toan ngăn cản, đều sẽ bị nhấn chìm trong dòng chảy của lịch sử. Mà ngươi, làm ảnh hưởng tới tiến trình Nam Bắc hợp lưu. Cho nên, ngươi không thể đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Càng không thể kết hôn với Từ Hữu Dung. Hoắc Quang mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói. Trần Trường Sinh cuối cùng đã hiểu được mùi vị khó có thể hình dung này là gì. Tựa như đêm cuối cùng của Thanh Đằng Yến. Vị thư sinh ở nông thôn kia nói ra những lời đó có mùi vị giống nhau. Trên thế giới này vẫn có vài người, những người đọc sách, tin tưởng những đạo lý vô cùng kỳ quái. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh mệnh lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời tạo thái bình, cho nên mong ngươi chết đi. Vì đạo nghĩa, sau khi ngươi chết, ta sẽ chăm sóc người nhà ngươi. Thế giới này cũng sẽ do ta đến quan tâm. Trần Trường Sinh lắc đầu, nếu như chỉ có phần đầu. Chuyện này rất đáng để tôn kính. Nếu như cộng thêm nửa câu sau, như thế lại thành không tốt. Hắn không thích loại mùi vị này. So với mùi máu phát ra trên người từ thế tích, mùi vị ngày còn khó chịu hơn. Yên tâm, ta sẽ không dùng lời nói để hạ nhục ngươi. Bởi vì làm thế không có ý nghĩa. Càng không thú vị. Hoắc Quang vẻ mặt hờ hững nhìn hắn nói. Chẳng qua đuôi lông mày hắn hơi khẽ khiêu khích một chút. Có thể vào giờ khắc này. Hắn nhớ tới lúc tranh đường ở Trừ Thì Lâm trong vũ thí. Những lời nói chanh chua của Đường Tam Thập Lục. Ta sẽ chiến thắng ngươi thật đơn giản. Hắn nhìn Trần Trường Sinh. Từ trên cao nhìn xuống nói. Rút kiếm của ngươi ra. Nghênh đón thất bại của mình đi. Trần Trường Sinh vẫn trầm mặc không nói. Không tiếp lời. Cũng không có rút kiếm. Cho nên Hoắc Quang làm chuyện này. Lộ vẻ rất buồn cười. Giống như đang xuất kiếm với vách tường. Giống như ngâm một trường thơ chữ tình dài dòng đối với tinh không. Cát vàng yên lặng trải ra đầy đất. Sắc mặt của Hoắc Quang trở nên hàn lãnh. Nhìn hắn nói, nếu như ngươi không rút kiếm, hôm nay ngươi sẽ không có cơ hội rút kiếm nữa. Vừa dứt lời, một đạo khí tức cực kỳ cường đại, phát ra từ trong thân thể của hắn. Trần Trường Sinh lặng lặng nhìn hắn, chậm rãi giơ tay phải lên, cách chuôi đoàn kiếm bên hông rất gần, đưa tay là có thể cầm. Cuối cùng, hắn không cầm chuôi kiếm, hắn thu hồi tay phải. Năm ngón tay khép lại, tạo thành nắm đấm, rất tốt. Hoắc Quang nhìn động tác của hắn, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hai hàng lông mày chậm rãi nhướng lên cao, hít một hơi thật sâu. Một đạo chân nguyên vô cùng tinh khiết tỏa ra, xuyên qua chiếc áo văn sĩ giả sắc. Ở bên trong tẩy trần lâu tạo thành một trận gió. Trận gió kia vây quanh thân thể của Hoắc Quang, giống như một đạo bình chướng. Hắn đeo một thanh đại kiếm. Hắn không rút kiếm, mà giống như Trần Trường Sinh. Nắm chặt nắm tay, sau đó đánh ra một quyền. Ông, một tiếng vang dữ dội. Trận gió vây quanh người hắn. Trong nháy mắt xuất hiện một chỗ trống. Một quả đấm sáng bóng phiếm màu xanh nhạt. Do chân nguyên ngưng tụ mà thành. Từ chỗ trống kia cuồng bạo lao ra. Trong nháy mắt xuyên qua cự ly hơn 10 trượng. Đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, càng làm người khiếp sợ chính là trận gió kia lại có quyền ý trước sau ngưng kết. Liên tiếp đánh tới trước mặt Trần Trường Sinh, hơn 10 đạo quyền ý chân nguyên, giống như một nắm đấm chân chính, từ 4 phương 8 hướng, như mưa gió lao đến. Trong chiêu văn điện tấm quang kính khổng lồ diện tích lớn hơn 10 trượng kia đã đem hình ảnh đối chiến trong tẩy trần lâu. Rõ ràng truyền tới trước mắt các đại nhân vật trong điện. Bắt đầu từ lúc Trần Trường Sinh cùng Hoắc Quang đi vào tẩy trần lâu. Đại điện đã trở nên an tĩnh dị thường. Giáo chủ đại nhân không còn ngủ nữa. Bình tĩnh nhìn Trần Trường Sinh trong kính. Vẻ mặt không nhận ra có phải là không còn lòng tin như trước hay không. Quang kính bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thanh quang. Mặc dù không có mặt ở hiện trường. Nhưng chỉ nhìn hình ảnh, cũng đã cảm nhận được uy thế bên trong. Tiết Tỉnh Xuyên khẽ nghiêng thân thể về phía trước. Kinh dị nói, phá quân quyền, đối với các đại nhân vật trong chiêu văn điện mà nói. Thư sinh hòe viện Hoắc Quang kia, chẳng qua chỉ có cảnh giới tọa chiếu. Thi triển thủ đoạn, tự nhiên không làm bọn họ rung động. Nhưng nghĩ tới tuổi tác cầu Hoắc Quang. Lại có thể đem phá quân quyền khó luyện nhất luyện tới cảnh giới này. Vẫn có chút giật mình. Sắp sửa nghênh đón mấy chục chiêu phá quân quyền. Là Trần Trường Sinh. Rất nhiều người trong chiêu văn điện. Ở trong lòng yên lặng tuyên bố hắn bị loại bỏ. Giáo chủ đại nhân híp mắt. Ánh mắt mở đục lần nữa trở nên sắc bén. Mạc Vũ thần tình lạnh nhạt. Tay đặt tại trên thành ghế. Ngón tay hơi trắng bệch. Trần Lưu Vương nhìn nàng một cái. Trong lòng có rất nhiều nghi ngờ. Cách chương.